Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 914. Ngươi cho ta gọi, Thiên Viêm Phá Thiên Kích. Mạc Thanh Vân một kích đâm ra, tại thân thể của hắn xung quanh, liền tách ra một cỗ chói mắt hỏa quang, thanh thế đoạt người, nguyên bản tối xuống sắc trời. Giờ khắc này, thời gian dần trôi qua bị màu đỏ hỏa diễm thay thế, đem toàn bộ thiên địa nhuộm thành màu đỏ. Phanh phanh phanh, tại hỏa diễm sóng nhiệt trùng kích vào, xung quanh cỏ cây trong nháy mắt bị nhen lửa, phát ra từng đạo hỏa diễm nhóm lửa tiếng vang. Cùng này đồng thời, một đạo màu đỏ long ảnh kích mũi nhọn theo Cứu Viêm chiến kích bên trên bạo phát đi ra, hướng kia hắc long đao mang nghênh kích mà đi. Một đỏ tối đen, hai đạo khí thế băng đằng long ảnh sau khi va chạm, lập tức bộc phát ra một cỗ kinh người tiếng vang. Chỉ là kia hắc long đao mang tại màu đỏ kích mũi nhọn trùng kích vào, rất nhanh liền vỡ vụn ra, hóa thành từng cái màu đen hỏa cầu rớt xuống, cùng phóng pháo hoa lộng lẫy chói mắt. Xích sắc long ảnh kích mũi nhọn đánh tan hắc long đao mang về sau, công kích của nó tốc độ không giảm, trong nháy mắt oanh đến Lệ Phàm trên thân. Bành, tại xích long kích mũi nhọn oanh kích dưới, Lệ Phàm thân thể trực tiếp bị nuốt hết đi vào, bị cường thế đánh bay gần ngàn mét. Tại Lệ Phàm thân thể bay ngược quá trình bên trong, từng cái cổ thụ che trời bị đụng gãy, hù dọa một mảng lớn chim bay tẩu thú. Lệ Phàm bại, chỉ một chiêu, nhưng cùng thần thông cảnh nhất trọng cường giả một trận chiến bất bại Lệ Phàm. Cứ như vậy không có chút nào chống cự bị đánh tan, một màn này quả thực đem Ngô Hiến bọn người cả kinh không nhỏ, tiểu tử này thực lực thế mà mạnh như vậy. Nhìn thấy Lệ Phàm đều bị Mạc Thanh Vân một chiêu đánh bay, Ngô Hiến biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, thu hồi đối Mạc Thanh Vân ý khinh thường. Hắn tự nhận là, cho dù chính mình toàn lực xuất thủ, cũng không có khả năng dùng loại này bẻ gãy nghiền nát tư thái đánh bại Lệ Phàm. Các vị sư đệ, tiểu tử này thực lực không yếu, chúng ta đồng loạt ra tay đối phó hắn. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Ngô Hiến cũng liền không nói thêm lời, mở miệng đối sau lưng mọi người bàn giao một câu. Thì cốt yêu kiếm, thổ long chi thứ, một thanh long cốt điêu khắc thành trường kiếm, tại Ngô Hiến trong tay tản mát ra màu vàng đất oánh quang, bộc phát ra một cỗ âm trầm cùng yêu dị khí thế. Tại Ngô Hiến vung kiếm phía dưới, một cỗ cường đại nguyên lực xen lẫn viên mãn thổ chi bản nguyên, ngưng tụ thành một cái long cốt trường kiếm, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc oanh kích mà đi. Tại cỗ này cốt kiếm hư ảnh đánh phía Mạc Thanh Vân lúc, nó trong đó còn tản mát ra trận trận long uy, chấn áp Mạc Thanh Vân tâm thần. Tại Ngô Hiến xuất thủ thời điểm, một bên cái khác kiếm hoa môn đệ tử cũng không chần chờ, nhào nhào đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Lập tức đao quang kiếm ảnh như tia chớp lôi minh, các loại cường thế công kích đồng loạt đánh phía Mạc Thanh Vân. Đối diện với mấy cái này kinh người công kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, trong tay Cứu Viêm chiến kích cũng bị đổi thành vô sắc kiếm. Vô sắc kiếm vừa rơi vào Mạc Thanh Vân trong tay, chính là tách ra đỏ, hoàng, lam tam sắc quang mang, như là một đóa tỏa ra đóa hoa yêu diễm. Tại cái này tam sắc quang mang tỏa ra về sau, hóa thành một đạo rưỡi hình dáng ba màu kiếm mang, thu phong tảo lạc diệp hướng về phía trước oanh kích mà đi. Ba màu nửa kiếm mang những nơi đi qua, cỏ cây, cự thạch trong nháy mắt bị một phân thành hai, không có sinh ra chút nào chấn động. Ba loại bản nguyên viên mãn, không chịu thua kém. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm này, Ngô Hiến đám người nhất thời biến sắc, trên nét mặt toát ra mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Giờ phút này Mạc Thanh Vân bày ra thực lực thật to ngoài dự liệu của hắn, là hắn chưa hề nghĩ tới, hắn Ngô Hiến tại Kiếm Hoa Môn bên trong cũng coi như được thiên phú số một số hai thiên tài. Nhưng dù vậy, hắn thổ chi bản nguyên tiến vào viên mãn trình độ vẫn là tại hắn tu vi đột phá đến thần thông cảnh sau. Mạc Thanh Vân vẻn vẹn thiên cương bát trọng đỉnh phong tu vi, tự lĩnh ngộ ba loại viên mãn bản nguyên lực lượng, loại này năng lực lĩnh ngộ quá kinh khủng. Đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, Ngô Hiến mấy người cũng không dám khinh thường, nhào nhào xuất thủ toàn lực ngăn cản. Chỉ là bọn hắn ngăn cản liền như là châu chấu đá xe, trong khoảnh khắc tựu bị ba màu kiếm mang cường thế đánh tan. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân một kiếm này dưới, Kiếm Hoa Môn mọi người trực tiếp bị tung bay ra ngoài, như là dưới sùi cảo ngã xuống tới đất bên trên. Phốc phốc phốc, Ngô Hiến mọi người sau khi hạ xuống liền là yết hầu ngòn ngọt, phun máu phè phè tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đón lấy, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong liền không có ngạo mạn lúc trước, có chỉ là mãnh liệt hoảng sợ cùng e ngại. Theo lúc này Mạc Thanh Vân bày ra thực lực đến xem, Mạc Thanh Vân có thể là tứ sát thiên kiêu, thậm chí còn có thể là ngũ sát thiên kiêu. Bốn tứ sát, không, có thể là ngũ sát thiên kiêu. Ngô Hiến bọn người đầu óc trống rỗng, cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Không biết mình bọn người gặp được dạng gì yêu nghiệt, dưới tình huống bình thường có thể vượt nhất cấp một trận chiến người, ở bên trong môn phái liền có thể được tính là thiên tài. Có thể làm được càng ba cấp một trận chiến người, đó chính là trong môn phái đỉnh cấp thiên tài, ngang nhau tu vi bên trong gần như vô địch tồn tại. Mạc Thanh Vân vậy mà có được càng cấp 5 một trận chiến thực lực. Tình huống như vậy dùng Ngô Hiến lịch duyệt, hắn chưa từng thấy từng tới. Một kiếm đánh bay Ngô Hiến bọn người về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, từng bước một hướng bọn hắn đi tới. Ngươi ngươi không được qua đây, ta cho ngươi biết, chúng ta Kiếm Hoa Môn liền tại phụ cận, chỉ cần ta quát to một tiếng, bọn hắn liền sẽ tới cứu giúp chúng ta. Nhìn xem không ngừng tới gần Mạc Thanh Vân, Ngô Hiến mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, mở miệng đối Mạc Thanh Vân đe dọa. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn lời nói lại là không có chút nào để ở trong lòng, mặt lộ vẻ cười lạnh nói, có đúng không vậy, ngươi tựu cho ta gọi vào các ngươi Kiếm Hoa Môn trưởng bối đến. Ta nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Ngô Hiến lập tức xẹp mất, không biết nên như thế nào cho phải. Hắn lời nói mới rồi bất quá là dọa một chút Mạc Thanh Vân. Tuy nói bọn hắn Kiếm Hoa Môn cách nơi này không xa, nhưng cũng không phải hắn dựa vào cuống họng có thể cầu cứu. Gọi a, gặp Ngô Hiến ấp úng không nói lời nào, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng gầm thét một tiếng, trên thân phát ra lộ ra thấy lạnh cả người. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người hàn ý, Ngô Hiến lập tức biểu lộ run lên, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Cứu mạng nha, sư tôn, cứu mạng nha, Ngô Hiến gọi là, không bằng hắn thanh âm lại là quá nhỏ, cùng mấy ngày không có ăn cơm đồng dạng, liền cầu cứu dũng khí đều không có, người cũng xứng làm giết người cướp của sự tình. Nhìn xem Ngô Hiến uất ức bộ dáng, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, đã ngươi tìm không đến người, ta cũng chỉ đành tiễn ngươi lên đường. Huynh đệ, không, ra, ta sai rồi, cầu xin tha thứ ta một cái mạng chó. Gặp Mạc Thanh Vân muốn giết mình, Ngô Hiến lập tức dọa đến nước tiểu lưu, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn cầu xin tha thứ lại là trực tiếp lựa chọn coi thường, đem trong tay vô sắc kiếm vung lên. Phốc phốc, một đạo kiếm mang xẹt qua, trực tiếp tại Ngô Hiến trên cổ lưu lại một vết kiếm hằn sâu, từ đó phun ra một đoàn đỏ thắm huyết vụ. Ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Ngô Hiến trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ khó có thể tin đảo hướng mặt đất, nhất kiếm chảm giết Ngô Hiến về sau. Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía một bên Lệ Phàm bọn người. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn mình bọn người, Lệ Phàm bọn người là thân thể run lên, chậm rãi hướng phía sau xê dịch. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.